đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 16, kết hôn với tớ nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16, kết hôn với tớ nhé. Tôi nghĩ chỉ cần một ánh mắt khẳng DNS của anh thì dù có vào nước sôi lửa bỏ âng tôi cũng cam lòng không có. Trái tim tôi như chết lặng. Cuối cùng, tôi đã quyết định đi Mỹ cùn. G. Phương giật chì, rời khỏi thành phố đến hơi thở cũng cảm thấy ngột ngạt, rời khỏi nơi khiến tôi đau lòng đến cùng tận đến khi ngồi trên máy bay mà hai từ. Ca, hông cớ, này cứ lặp lại trong đầu tôi. Thì ra trong mắt anh ta, mối tình si mư, ời năm của tôi chỉ là trò hề không đáng một xu. Đơn ly hôn có chữ ký của tôi đã được watermark with watermark free Mạc Vân Đình. Từ N upgrade to remove this message. 17:09 và N Harry chương 16 ay về sau, tôi và người đàn ông này khôn gờ còn chút quan hệ gì nữa. Tôi đặt tay giữ chặt nơi con tim mình N, hưng điều đó cũng không thể nào xoa dị. U được nỗi đau trong tim tôi. Mạc Vân Đình, tôi phải làm sao với anh đây? Cứ như thế này thì tôi không thể nào. Họ quên được anh mất, biết rõ là nên buông bỏ nhưng không hát hiểu sao mỗi lần nhớ tới tôi đều thấy đau đến cùng cực. Phương giật trì chuyển hết công việc S Ang Mỹ và luôn bên cạnh chăm sóc tôi. Có một thời gian dài, tôi không cười cây ết, ông nói, do mắc chứng trầm cảm nên TH, thân hình lộ rõ sự yếu ớt rồi thêm bệnh trá. Watermark with you watermark free ó cái bụng là to dần upgrade to remove this message. 17:09 và N Harry và N Harry chương 16 ra. Động lực duy nhất để tôi vượt qua và bê ước tiếp chính là đứa con trong bụng tôi. Cứ như thế cuộc sống nửa năm thầm thoát trôi qua. Nhanh thật ấy vậy mà đã đến ngày tôi vượt cản. Lần kiểm tra cuối cùng trước khi sinh, bác sĩ nói với tôi cuống rốn bị dính rất N, nghiêm trọng, có thể sau sinh sẽ mất rất N, hiểu máu nên cần phải có chữ ký của ông. Người nhà mới có thể làm phẫu thuật được, mà người nhà thì chỉ có thể là chồng tê hồi. Tôi và Mạc Vân Đình đã ly hôn rồi tô, y không thể phiền đến anh ta được nhưng, g nhất định đứa bé phải được sinh ra gây ết. 17:09 sắc watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Chương 16, lẽ nào? Cậu ghét bỏ tôi vì tôi đang tả N phía sau. Phương giật chỉ cười đau khổ nhìn đôi chân bất động của mình, vẻ mặt vô cùng tẻ nhạt. Tớ không có ý đó. Vì cứu tớ mà đôi C, hân cậu thành ra như vậy. Chỉ là tớ khôn, G muốn làm phiền cậu thêm nữa, cậu thật tê sự xứng đáng với người con gái khác tố. Tê hơn tớ, dù là kết hôn giả cũng không cô. Ân bằng với cậu, Phương giật chỉ đẩy xe lăn về phía tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt chứa xê hạn sự ấm áp. Sự dịu dàng này làm tôi có chút bấn lo. An, watermark with you watermark free u chính là cô gái tốt upgrade to remove this message. 17:09 và N Harry và N Harry chương 16 tôi nhìn tờ báo cáo bệnh trạng trên tay mà bỗng dưng không biết nên làm thế N ào. Chi hạ kết hôn với tớ nhé. Phương giật chỉ đột một nói ra câu nói do. Không được, phản ứng đầu tiên của T ôi chính là từ chối. Một người đã từng kết hôn như tôi sao có thể xứng đáng với người đàn ông tốt như Phương Giật Trì chứ? Tôi biết là cậu ấy rất tốt với tôi nhưng vì đứa bé mà để C ẩu ấy hy sinh quá lớn như vậy thì thật khô. Ân công bằng cho cậu ấy, Giật Trì đã vì tôi mà làm biết bao chuyện dù là kết hôn gờ. Dạ tôi cũng không muốn liên lụy tới cậu Assi nữa. 17:09 watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Chương 16 nhất trên thế gian này. Cậu yêu Mạc Văn Đình 10 năm nhưng cậu có biết rằng tê, thời gian tớ yêu cậu còn nhiều hơn thế cây ết. Ông, Phương Giật Trì, yêu tôi, trong giây phút này, tôi bỗng nhiên tỉnh hát ngộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lẽ ra tôi nên biết sớm hơn chứ, ngoài tình yêu ra thì chẳng có lý do gì để người này đối tốt như vậy với người kia cả. Tôi thực sự ngốc mà còn nghĩ đó chỉ là sự gờ. Yếu, đỡ nhau giữa bạn bè thân thiết thôi. Nhưng Joka giờ cậu ấy tỏ tình đột ngột như vậy tôi biết phải làm sao. Tình cảm của cậu ấy tôi vốn dĩ không biết phải đáp lại tê, thế nào. Trái tim với trăm nghìn vết thương thì add watermark with you watermark free u đây. Upgrade to remove this message, 17:09, và N Harry Poza và N chương 16 cậu ấy. Hai ngày sau, tôi vào bệnh viện để chu ẩn bị sinh. Sóng tình chuyện FB, Ngọc La Harry watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 17:09 chương 16 nhân lúc tôi còn đang lúng túng, Phương Ân giật chỉ nói tiếp. Chi hạ tớ biết trong ti, M cậu chỉ có mình Mạc Vân Đình thôi, CSO dù hắn đã làm tổn thương cậu rất nhiều u nhưng cậu vẫn không thể quên được hát ắn. Tớ chưa bao giờ cầu xin cậu yêu tớ tê ở chỉ muốn được ở bên và chăm sóc cậu thôi. Giờ không chỉ là việc sinh con cần tê. Hải ký tên nữa mà sau này đứa bé sinh ra cũng phải có bố chứ. Chẳng lẽ cậu muốn N kể cho nó nghe sự thật tàn nhẫn đó sao? Ồ, vậy là, sau lời khuyên của Phương Giật Trì, chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở Mỹ. Một là, đứa bé cần có bố. Hai là, đôi chân của cậu ấy vì tôi mà tà. N phế ân tình sâu nặng như vậy tôi khôn. G có cách nào để có thể bù đắp lại nên C. Watermark with e Watermark free âm sóc thật tốt cho upgrade to remove this message. 17:09 và N. Harry. Tiêu yêu EL. Cách chương.